môi đỏ hơi mím lại. Những người đang ngồi đều có thể nhìn thấy một luồng sức mạnh thần thánh trong cơ thể yếu ớt đó. Bị cáo đã phủ nhận chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net